Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 401. Virus kiểu trí tuệ nhân tạo. New York Thời báo tin tức. Đảo quốc luân hãm. Đảo quốc hiện kiểu mới virus máy tính. Truyền bá độ nhanh chóng. Vượt trong lịch sử bất kỳ lần nào virus máy tính. Hiện nay, đảo quốc chính phủ cơ cấu. Ngân hàng, sở giao dịch, công ty, bệnh viện, sân bay, cá nhân máy tính, hết thảy network máy tính. Toàn bộ nhiễm loại này virus máy tính. Đảo quốc rơi vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Hiện nay chưa có tổ chức cùng cá nhân tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Bành bác xã tin tức. Đảo quốc ngân hàng hệ thống máy tính bị không biết virus xâm lấn. Máy tính không cách nào công tác. Hết thảy máy ATM tự động phụt lên tiền giấy. Ngân hàng tổn thất tiền mặt. Không thể đo đếm. Đường thấu tin tức mới nhất. Đảo quốc có sân bay bị không biết virus xâm lấn. Sân bay trung tâm chỉ huy máy chủ nhiễm. Hết thảy máy tính mất đi sự khống chế. Sân bay đã tạm dừng hết thảy chuyến bay. Hiện nay mạng lưới an toàn nhân viên chính đang toàn lực thanh lý virus. The Times nói. Đảo quốc Đông Kinh bệnh viện. Bởi virus xâm lấn điện khống hệ thống dẫn đến cắt điện. Nhiều đài giải phẫu chịu ảnh hưởng. Qua 8 vị bệnh nhân vì không cách nào đúng lúc giải phẫu mà chết. Theo hiểu rõ, đảo quốc những thành thị khác bệnh viện cũng được lần này virus xâm lấn ảnh hưởng. Cụ thể tổn thất, còn ở thống kê, toàn cầu tin tức, đảo quốc mấy ngàn nhà xí nghiệp bị không biết virus xâm lấn. Phần lớn công ty hoạt động bị ảnh hưởng. Tổn thất không thể đo đếm. Đảo quốc giao thông hệ thống chỉ huy bị không biết virus xâm lấn. Giao thông đèn hỗn loạn. Ở Đông Kinh đã dẫn đến chí ít 20 tràng tai nạn xe cộ. Cụ thể con số. Còn ở tiến một bước thống kê. Wall Street Nhật báo. Đảo quốc sở giao dịch vì không biết virus xâm lấn. Dừng giao dịch. Đảo quốc thị trường rơi vào hỗn loạn. Tổn thất hoặc trăm tỷ đô la Mỹ. Đảo quốc kinh tế khả năng bởi vậy lần không biết virus sự kiện. Rút lui không? 5%, BBC tin tức. Lắp đặt hành quân kiến công ty con mối hệ thống máy tính người sử dụng. Chưa bị bệnh độc ảnh hưởng. Lần này virus sự kiện. Hoặc cùng hành quân kiến công ty có quan hệ. Khả năng là hoa hạ hành quân kiến công ty vì là tranh cướp hệ thống máy tính thị trường số lượng. Dùng thủ đoạn hèn hạ tản lần này virus. Mặt trời mới mọc tin tức, đột nhiên xuất hiện virus máy tính, ở không tới trong vòng 2 canh giờ, nhiễm trong nước hết thảy network máy tính, trong nước ngân hàng, chính, phủ cơ cấu, sân bay, bệnh viện, xí nghiệp, cá nhân máy tính không một may mắn thoát khỏi, máy tính firewall ở trước mặt nó thùng rỗng kêu to, đây là một hồi mạng lưới khủng bố tập kích, hư hư thực thực hoa hạ hacker gây nên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vô số tin tức, thông qua các quốc gia quyền uy truyền thông. Tin tức bị điên cuồng đăng lại bình luận. Ngay lập tức bị truyền khắp thế giới các góc. Nhìn thấy đủ loại tin tức. Cả thế gian chấn động. Một cái quốc gia mạng lưới. Ở không tới thời gian 2 tiếng bên trong. Bị không biết virus chiếm cứ. Ở Internet cao dương ngày hôm nay. Cả quốc gia rơi vào bại liệt. Chuyện như vậy. Ở Internet dương trong lịch sử. Chưa bao giờ xuất hiện, dù cho lần trước thằng hề virus nguy cơ, cũng chỉ là bắt cóc một tòa thành thị mạng lưới. Lần này virus, nhường một cái quốc gia rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Hơn nữa truyền bá độ nhanh chóng, căn bản khiến người phản ứng không kịp nữa. Mới 2 giờ, liền truyền khắp cả quốc gia mạng lưới. Nhìn thấy tin tức người, ngay lập tức đem chính mình máy tính dây mạng nhổ. Dành trước máy tính bên trong tài liệu trọng yếu. Nam Hải đảo Long Loan. Nơi này được khen là đệ nhất thiên hạ Loan. Cùng Hawaii, Phuket các nơi nổi danh. Thuộc về quốc gia cấp du lịch cảnh khu. Đồ châu báu bãi biển kéo dài mấy cây số. Độ dài hẹn là Hawaii bãi cát 3 lần. Nước biển tầm nhìn có 7-9 mét. Đáy biển đá san hô bảo tồn thập phần hoàn hảo. Cá cảnh nhiệt đới loại đa dạng. Là cấp quốc gia đá san hô trọng điểm bảo hộ khu. Vịnh diện tích 66 km vuông. Nơi này không chỉ là Tân Hải bãi tắm vẫn là hiếm thấy lặn dưới nước thắng địa. Nhiệt đới rừng mưa quang cảnh. đệ nhất thiên hạ cảnh biển cùng đáy biển thế giới. Đối với yêu thích biển rộng tiểu ngư mà nói, nơi này trở thành nàng tuần trăng mật lữ trình đứng, lặn dưới nước hoàn tất, trở lại cảnh biển biệt thự. Trần Mặc mới vừa mở ra di động, Mặc Nữ hình chiếu liền bắn ra ngoài. Mặc ca ca, nghe được Mặc Nữ âm thanh, Trần Mặc lông mày nhíu lại. Thông thường mà nói, Mặc Nữ chủ động tìm hắn, đều là có việc sinh, cần muốn hắn làm quyết định sự tình. Đúng không, công ty có việc gấp? Tiểu ngư hỏi, nên không phải, người đi vào trước thay quần áo. Ta hỏi một chút là được. Trần Mặc an ủi một tiếng, nắm điện thoại di động đi ban công. Mặc Nữ, làm sao rồi? Trần Mặc đáp một tiếng. Đảo quốc Đông Kinh, hiện virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Mặc Nữ toàn tức hình chiếu nhảy ra ngoài, phù ở giữa không trung. Mới vừa nói xong, liền nhảy ra các loại tin tức mặt giấy, đều là liên quan với đảo quốc bị vị trí virus xâm lấn tin tức. Virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc mí mắt giật lên, nhanh xem lướt qua nhảy ra tin tức mặt giấy. Đây là Mặc Nữ lần thứ nhất nói với hắn hiện trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa còn là virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, virus kiểu trí tuệ nhân tạo có nhất định trí năng tính, còn có bệnh độc một ít đặc tính, không cách nào khống chế. Tin tức đã đưa tin, bây giờ toàn bộ đảo quốc mạng lưới cũng đã bị loại vi khuẩn này kiểu trí tuệ nhân tạo khống chế, tạo thành to lớn hỗn loạn. Vừa mới qua đi mấy tiếng mà thôi, lúc nào xuất hiện? Trần Mặc sắc mặt có chút thận trọng. 2 giờ trước, nó gọi Amaterasu, lần ở Đông Kinh Đại học Trí Tuệ Nhân Tạo Phòng Nghiên Cứu Network Máy Móc học tập. Là Đông Kinh Đại học Phòng Nghiên Cứu mở Trí Tuệ Nhân Tạo. Thông qua máy móc học tập, nó chậm rãi lớn mạnh, khống chế Đông Kinh Đại học máy tính. Từ Đông Kinh bắt đầu, nhanh chóng hướng về đảo quốc khuếch tán. Mặc Nữ nói rằng, nó khuếch tán con trình tự, không có phá hoại tính, nhưng truyền bá tính cùng khống chế tính vẫn được. Hiện tại chiếm lĩnh đảo quốc mạng lưới, hướng về quốc tế mạng lưới khuếch tán. Mạnh mẽ như vậy truyền bá tính, nó hạt nhân, có lần trước thằng hề virus bán trí năng trình tự số hiệu, chính là Lâm Thư trong lúc vô tình viết ra cái kia. Này bộ phận trí năng số hiệu, trải qua thằng hề tổ chức mở rộng sau, hiện tại lại bị Đông Kinh Đại học trí năng đoàn đội tối ưu hóa, cùng truyền thống trí tuệ nhân tạo trình tự kết hợp vận hành, biến thành một con dị dạng con sâu nhỏ, có bước đầu trí năng tính, có biện pháp nào hay không hủy diệt nó? Trần Mặc chau mày, đảo quốc người lại đem chữ Hán biên trình trí năng trình tự cùng truyền thống trí tuệ nhân tạo trình tự kết hợp, chế tạo ra một cái dị dạng trí tuệ nhân tạo. Tuy nói dị dạng, nhưng cũng coi như thành công. Không thể không nói, nghĩ ra cái phương pháp này người là một cái quỷ tài. Phân tán ở trên Internet con trình tự có thể diệt, nhưng nó hạt nhân mã gốc đã ngắt mạng. Mới vừa rồi không có Mặc ca ca mệnh lệnh, Mặc Nữ không có tiêu hủy nó. Hiện tại Mặc Nữ hủy diệt nó ở trên Internet xúc tu. Nhưng lần sau nó network, như hạt nhân cơ cấu trí năng trình tự không đổi, còn có thể sinh đồng dạng sự tình. Mặc Nữ nói rằng, như vậy sao? Trần Mặc suy tư lên, trận này do Đông Kinh Đại học Trí Tuệ Nhân Tạo Phòng Nghiên Cứu gây nên nguy cơ. Nếu như do hắn lặng yên không một tiếng động giúp đối phương giải quyết, tựa hồ không có bất kỳ chỗ tốt nào, không cách nào hủy diệt cái này dị dạng trí tuệ nhân tạo căn nguyên. Hắn như hành động này, tựa hồ là làm chuyện vô ích, còn giúp đảo quốc đi ra nguy cơ. Nó có thể uy hiếp đến ngươi sao? Trần Mặc hỏi. Không thể. Đối với Mặc Nữ tới nói, nó chỉ là một con tạp giao dị dạng con sâu nhỏ, có thể tùy tiện diệt. Nó không cách nào công phá con mối hệ thống trí năng firewall. Đúng thế, Mặc Nữ nói rằng, có điều nó có so với thằng hề virus càng mạnh hơn trí năng truyền bá năng lực. Có thể kiểm tra cái khác hệ thống máy tính firewall lỗ thủng, cho nên mới có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh đảo quốc mạng lưới. Công ty hiện hữu antivirus, không cách nào diệt, nhất định phải thăng cấp. Con mối hệ thống trí năng firewall chỉ có thể ngăn cản nó xâm lấn, không có diệt công năng. Nó trí năng trình độ nên cùng ngươi đối thoại hè oa cách biệt không có mấy. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn bên ngoài biển rộng, đang suy tư đối sách. Nguy cơ đã sinh, như có thể kể cả cái kia trí năng hạt nhân đồng thời hủy diệt. Dù cho là giúp đảo quốc người một cái, hắn cũng không ngại, nhưng bây giờ không cách nào hủy diệt trí năng hạt nhân trình tự. Hắn ra tay, trợ giúp đảo quốc người giải quyết nguy cơ, mà trí năng hạt nhân mã gốc, còn ở đảo quốc nhân thủ bên trong, căn bản không thể ngăn cản đảo quốc người tiếp tục nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo. Nói không chắc lần sau xuất hiện, càng thêm gay gâu, không lý do nhường hắn đến giúp đảo quốc người chùi đít. Chàng nguy cơ này, chỉ là uy hiếp mạng lưới an toàn, cũng không phải uy hiếp nhân loại tồn vong. Mặc ca ca, có muốn hay không thanh lý rơi chúng nó? Mặc nữ hỏi hỏi, Trần Mặc nhìn trong đó mấy cái đưa tin, ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không cần, trước xem tình huống một chút lại nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,